Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 498, chương 497, tai nạn. Lindsay ngồi ở trên giường bệnh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ mở miệng. Thu hồi trên tay báo chí. Hắn bị bệnh dùng dược khôi phục thần trí. Một cái tay bị cố định ở trên giường bệnh. Vì dự phòng hắn phát bệnh, bệnh viện căn bản không cho bọn họ tự do. Ở bên cạnh hắn không xa giường bệnh, chính là ở hắn bị đưa vào cái này phòng cô lập không lâu, liền bị đưa vào bệnh hữu, đồng dạng nhiễm Redman virus, dùng thay đổi SX3 thuốc khôi phục thần trí. Nơi này là bỉ nơi thảm họa nặng, một gian phòng cô lập hai bệnh nhân, bởi vì người bệnh quá nhiều. Nơi này khu cách ly vực đã người đông như mắc cửi. Đang không có đặc hiệu dược có thể trị liệu trước. E sợ tình huống như thế còn muốn kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian. Người nói lúc nào đặc hiệu dược có thể đi ra. Lindsay mở miệng, âm thanh có chút không uể oải, cũng có chút bất an. Loại này chờ chết tháng ngày, ai cũng không dễ chịu. Không rõ ràng, Lindsay đối diện bệnh hữu lắc đầu. Rơi vào trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Hắn gọi Mao, đã từng cho Lindsay tự giới thiệu mình qua. Hai người cũng coi như hoạn nạn bạn bè. Ở cái này đóng kín phòng cô lập, tẻ nhạt thời điểm tán gẫu. Từ lâu lẫn nhau quen thuộc, cũng không biết loại này dược có thể duy trì bao lâu. Lindsay nói rằng, ha ha, phòng trừng nhanh, ta hiện tại cảm giác có điểm không đúng. Mao cười khổ, không nói gì. Lindsay lấy lại tinh thần, con người co rụt lại, lại nhìn Mao thời điểm, đối phương đã không ngừng ở lắc đầu, tựa hồ muốn vung rơi đầu bên trong đồ vật. Đi ra, quỷ a, đừng tới đây, đều đi chết đi. Đột nhiên Mao nhìn thấy Lindsay thời điểm, trên mặt đã xuất hiện sợ hãi, không ngừng lôi kéo quấn vào trên giường bệnh tay. Đem thân thể của chính mình hướng về giường bệnh bên trong góc thu về đi. Một cái tay khác không ngừng vung đánh. Tựa hồ nhìn thấy cùng sự khủng bố đồ vật. Thấy cảnh này, Lindsay con ngươi co rụt lại. Trong lòng hiện lên hoảng sợ. Đây chính là phát bệnh sau trạng thái. Hoàn toàn không có tự mình ý thức. Như cùng một cái hoạn bệnh tâm thần người điên. E sợ chính mình phát bệnh thời điểm. Cũng so với cái này không khá hơn bao nhiêu đi. Một luồng tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu, nhường hắn triệt để hoảng loạn. Tiêm vào thành công, thả ra hắn. Los Angeles khu cách ly. Steven nhổ bệnh nhân trong cơ thể ống chích, nhanh chóng lùi tới giường bệnh 1 mét có hơn. Nhìn kỹ chính ở trên giường điên cuồng dẫy dụa bệnh nhân. 5 phút đồng hồ qua, trên giường bệnh nhân cũng không có dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ dùng điên cuồng ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất nhìn thấy kẻ thù, tình cảnh này, nhường bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một trái tim nhấc lên. Steven bác sĩ, bệnh nhân làm sao còn chưa tốt? SX3 thuốc mất đi hiệu lực. Steven âm thanh cực kỳ nặng nề, trong lòng mù mịt càng thêm nùng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chữa bệnh và chăm sóc thanh âm của nhân viên có chút hoảng. Như vậy cố định hắn, không muốn thả ra hắn. Steven nói rằng, cái khác phòng cô lập phải chú ý lưu ý. Một khi thuốc vô hiệu, lập tức thông báo ta. Tốt, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vội vàng đáp ứng. Rời đi phòng cô lập, Steven cảm giác trong lòng nặng trình trịch. Hắn cũng có chút hoảng, nhưng nhất định phải cưỡng chế chính mình chấn định. SX3 thuốc mất đi hiệu lực, bết bát nhất tình huống xuất hiện. Một khi thuốc đối với bệnh nhân mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa nhóm đầu tiên người sử dụng đem một lần nữa trở nên thần trí không rõ. Đến thời điểm đối với toàn bộ thế giới, đều là một tai nạn. Mà vụ tai nạn này đã đến Đông Hải, Đông Kinh, New York, Ottawa, Paris, London, Berlin, Amsterdam, toàn cầu các góc đều đang phát sinh tương tự sự tình. Thay đổi SX3 thuốc đối với nhóm đầu tiên người bệnh mất đi hiệu lực. Càng ngày càng nhiều người bệnh, thân thể virus thức tỉnh, bệnh tình tái phát, ngăn ngắn một ngày, toàn cầu vì bệnh tình tái phát tử vong liền đạt đến 227 người. Tin tức nhường toàn cầu rơi vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. không ít người lây nhìn thấy bệnh tình tái phát bệnh hữu. Tâm thái đã tan vỡ, tuyệt vọng, gào khóc cầu y sinh cứu trị, nhưng được đáp lại chỉ là một tiếng tiếc nuối thở dài. Tử vong, tuyệt vọng, hoảng sợ, đây là khu cách ly chủ đề. Các loại tâm tình tiêu cực, phảng phất tử thần tay cầm ở tại bọn hắn trong lòng. Bất cứ lúc nào có thể cướp đi tính mạng của bọn họ. Nhóm đầu tiên thuốc mất đi hiệu lực, kéo dài thời gian một tháng đã qua. Nhưng toàn cầu mỗi cái chữa bệnh tiểu tổ, vẫn không có thuốc đột phá tin tốt. Điều này làm cho không ít một đường chữa bệnh nhân viên tâm thái tan vỡ. Viện trưởng, mất khống chế người bệnh càng ngày càng nhiều. Phòng cô lập cùng giường ngủ cũng không đủ. Chữa bệnh nhân viên cũng không đủ. Khẩu trang, đồ phòng hộ, găng tay, ống chích, thuốc an thần, xe cứu thương các loại cũng không đủ. Cần gấp chữa bệnh thiết bị cũng đã là khan hiếm trạng thái. Chúng ta cần đại lượng chữa bệnh vật tư trợ giúp. Hiện ở phía trên có cái gì tin tức mới sao? Rose nhìn trước mắt mang kính mắt trung lão niên người. Hắn chính là Victoria bệnh viện viện trưởng Matt. Thấy Matt không nói lời nào, Rose trong lòng lo lắng. Tiếp tục truy hỏi, SX3 thuốc chỉ có thể duy trì một tháng. Phòng nghiên cứu bên kia có hay không mới thuốc? Không có, Matt trầm mặt lắc đầu. Toàn thế giới đều không có. Tổ chức Y tế Thế giới tin tức. Toàn cầu các quốc gia nghiên cứu tiểu tổ thử nghiệm hơn 4.290 loại thuốc. Toàn bộ đối với virus vô hiệu. Loại vi khuẩn này bá đạo đến đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Bệnh viện đã không tha cho nhiều như vậy bệnh hoạn. Còn có cuồn cuộn không ngừng xác thực xem bệnh. Tiếp tục như vậy, một khi vượt qua điểm giới hạn, liền triệt để xong đời. Toàn bộ bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều sẽ nằm ở virus trong hoàn cảnh nhiễm xác suất tăng lên. Mà như chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm, loại này tuần hoàn ác tính mở ra, cả tòa bệnh viện đều đem biến thành chết lầu. Rose âm thanh mang theo lo lắng. Từ virus bộc phát ra bắt đầu, đã có không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm bệnh tử vong. Này đã cho một đường chữa bệnh nhân viên rất lớn áp lực trong lòng. Như còn ra hiện những vấn đề khác, e sợ trận này virus thật muốn mất khống chế. Không khí rơi vào tĩnh mịch, trừ Rose cùng Matt, những người khác đều tâm tình nặng nề. Sau một hồi, Matt mới chậm rãi mở miệng, liên danh xin chỉ thị trung tâm khống chế bệnh, thành lập tập trung khu cách ly đi. Như vậy thuận tiện quản lý. Nhân thủ không cần quá phân tán. Đang không có đặc hiệu dược trước, đối với bệnh nhân chỉ một cách ly cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể tăng cường nhân thủ cùng lượng công việc. Cái khác bác sĩ dồn dập gật đầu tán thành. Anh Quốc làm nơi thảm họa nặng một trong. Toàn cảnh bị bệnh nhân số đã vượt qua 5.000. Nơi này còn không bao gồm đã tử vong người cùng người bệnh bạo lực chí tử nhân số. Cách ly đám người vượt qua 15 vạn. Này còn chỉ là Anh Quốc cảnh nội con số. Cái khác nơi thảm họa nặng, có một ít tăng thêm kinh khủng. Xác thực xem bệnh ca bệnh cùng tử vong nhân số mỗi ngày đều ở quét mới cao. Này đã là một cái rất nguy hiểm con số. Như có cách ly điểm mất khống chế, vậy thì đúng là một hồi tai nạn lớn. Đem có bệnh nhân tập trung quản lý, càng thêm thuận tiện. Hiện nay vẫn không có trị liệu đặc hiệu dược. Dù cho đơn độc cách ly, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tình huống đặc biệt, đã không để ý tới cái gì những vấn đề khác. Bằng không dịch bệnh mất khống chế, sẽ tăng thêm kinh khủng. Anh Quốc trung tâm khống chế bệnh tuyên bố thành lập 3 cái tập trung cách ly khu vực. Đem hết thảy xác thực xem bệnh người bệnh, tập trung cách ly quản lý. Tin tức chấn động chữa bệnh giới. Dịch bệnh đã đến nhanh mất khống chế mức độ. Tiếp tục như vậy, cũng không ai dám bảo đảm. Vụ tai nạn này sẽ mang đến cái gì khủng bố kết cục. Anh Quốc thành lập tập trung khu cách ly không lâu. Cái khác Âu Mỹ khu vực nơi thảm họa nặng, cũng dồn dập tuyên bố ở nơi thảm họa nặng vực thiết lập tập trung cách ly điểm. Đem hết thảy xác thực xem bệnh người bệnh đưa vào khu cách ly. Do quân đội phòng hóa bộ đội tập trung cách ly quản lý. Mà lúc này, toàn cầu xác thực xem bệnh ca bệnh đã đạt đến 7 vạn. Tử vong nhân số mỗi ngày đều ở quét mới. Toàn cầu cách ly nhân số có 200 vạn. mỗi phát hiện một cái bệnh hoạn, sẽ cách ly cùng hắn tiếp xúc hết thảy người. Ở các loại nghiêm ngặt hạn chế biện pháp dưới, Redman virus điên cuồng lan tràn thế, bắt đầu có giảm bớt, nhưng tử vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Ở tập trung khu cách ly, mỗi ngày đều có người tử vong, tuyệt vọng, tan vỡ, một ít vẫn tỉnh táo bệnh nhân, có lựa chọn tự sát, có tôn nghiêm chết đi. Liên tiếp tin tức, làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Nếu như không có đặc hiệu dược, mang ý nghĩa hết thảy nhiễm người đều đem tử vong. Cái kia chính là một cái mang tính tan nạn con số. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.